Hơn nữa do đánh với Tật Phong báo cùng cự tê thú nên Lâm Phong cũng rất tự tin vào thực lực của mình. Tiến vào hơn 10 dặm, Lâm Phong phát hiện đại địa có chút chấn động. Theo kinh nghiệm của mình thì Lâm Phong đoán rằng đang có hai con linh thú đánh nhau. Chắc là tranh giành địa bàn hay gì đó. Lâm Phong cẩn thận tiến về phía chấn động liền thấy hai đầu linh thú hắn không biết tên. Một đầu giống vượn, một đầu giống sói. Cả hai đều là trúc cơ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Quan sát một hồi, Lâm Phong nhận ra hai đầu thú này đánh nhau vì một gốc cửu dương hoa là linh dược cấp 2. Khá giống với cửu dương hoa trước đây hắn gặp ở tu nghệ cầu, nhưng linh khí ẩn chứa trong đó lớn hơn rất nhiều. Lúc đầu Lâm Phong không muốn nhúng tay vào bãi nước đục này, nhưng bây giờ hắn lại đổi ý rồi. Linh dược cấp 2 không phải ở đâu cũng gặp được. Hắn đã gặp được mà bỏ qua thì hắn không phải là Lâm Phong rồi. Hai đầu thú này tạm thời thế lực ngang nhau nên Lâm Phong không vội mà núp ở một bên. Hắn lấy ra hai cái tốc phủ dán sẵn vào chân, quyết định chờ đợi thời cơ cướp rồi chuồn ngay lập tức. Một lúc sau Lâm Phong thấy lại có thêm ba đầu linh thú nữa tới đây. Lúc này thì đầu vượn cùng đầu sói kia đã dừng lại. Càng ngày sự tình càng phức tạp rồi. Thấy vậy Lâm Phong liền đau đầu. Thế quái nào lại có thêm ba con nữa tới cướp đồ của hắn a? Nếu đợi thêm một chút nữa không chừng lại tới thêm 70 đầu linh thú. Đến lúc đó cũng không tới phiên Lâm Phong cướp a, quyết định trong nháy mắt. Ngay lúc ngũ thú đang chần chờ, Lâm Phong liền lao ra với tốc độ cực hạn. Đồng thời kích phát hai tấm tốc phù dưới chân, tốc độ lại tăng thêm một phần. Trước mắt năm con linh thú là một bóng đen xẹt qua. Sau đó cửu dương hoa bốc hơi rồi bóng đen kia chia làm ba hướng chạy mất. Năm con linh thú gầm lên tức giận, vậy mà có kẻ dám đoạt miếng ăn trước mắt tụi nó. Thế là cũng chia làm ba hướng đuổi theo Lâm Phong. Hai đầu linh thú, một sói một vượn kia chọn theo đúng hướng của Lâm Phong. Không biết chúng nó có làm dấu gì trên cửu dương hoa hay không mà lại chọn đúng hướng. Lâm Phong lúc trước lao từ hướng ngoài vào trong với tốc độ cực nhanh nên không thể cải biến phương hướng. Lúc này chỉ có thể phóng lao, đành phải theo lao chạy vào khu vực sâu của Trung Vi. Trong lòng cũng chửi thầm, ba con linh thú tới đúng lúc. Nếu không phải chúng nó thì khi hai con linh thú này lưỡng bại câu thương Lâm Phong liền đoạt thì vạn sự như ý rồi a. Chạy một hồi Lâm Phong liền phát hiện sau lưng hắn giờ phút này làm gì còn là hai đầu linh thú nữa mà là 7 đầu linh thú đang bám theo hắn. Lâm Phong cảm thấy quá uất ức rồi. Liền quay lại chơi một phát siêu cấp cửu dương chỉ. Chỉ này hoàn toàn điều động chân khí chí dương từ mắt phải của hắn. 7 đầu linh thú kia chỉ nhìn thấy một tia sáng mang theo nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp lóe lên. Sau đó, làm gì còn sau đó. 7 con linh thú đều bốc hơi không còn một mảnh, Lâm Phong giờ phút này cũng không khá hơn bao nhiêu. Hàn khí đang hoành hành khắp cơ thể hắn, kinh mạch như bị đóng băng, không thể thi triển pháp thuật để bức hàn khí ra được. Khó khăn lắm Lâm Phong mới cho được hai đóa cửu dương hoa vào miệng. Nuốt xuống sau đó cố gắng vận chuyển công pháp nhằm dùng linh khí chí dương từ linh dược để có thể hóa giải được phần nào hàn khí. Hai đóa cửu dương hoa hòa tan, một luồng khí cực nóng truyền vào mắt phải hắn, sau đó rút ra một tia chân khí trở lại đan điền. Dung hòa với khí tức cực hàn kia, cứ như vậy khoảng 10 phút sau tu vi của Lâm Phong đã tăng lên ngưng khí tầng 7 đỉnh phong. Nhưng thân thể hắn giờ phút này rất suy yếu, nên mau chóng tìm một chỗ chữa trị mới là thượng sách. Bởi khí tức cực nóng cực hàn tản ra nên quanh đây không có linh thú nào dám lại gần. Đây xem như là một tin tức tốt, Lâm Phong lại kiếm một khe nứt rồi bố trí phong ấn lại chữa thương. Lâm Phong thầm than đáng tiếc, nếu không phải đại đa số dược tính dùng để chữa trị hàn khí thì hắn đã đạt tới ngưng khí tầng 8 rồi. Thậm chí nếu có thêm một loại linh dược hàn khí cùng lúc phục dụng thì hắn cũng đạt tới ngưng khí tầng 9 cũng nên. Cách chương.